Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 94, tấn cấp Champion League tứ cường. Bạo lá gan chương 9, càng cầu nguyệt phiếu 4.700, nửa chặng sau tranh tài ngay từ đầu, liền hướng Dortmund tạo áp lực, đoạt công đối thủ, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Thẳng đến nhân viên công tác đến thúc giục MU đội ra sân trước. Moy còn tại một lần lại một lần cường điệu đội bóng mở màn đoạt công chiến thuật. Toàn bộ giữa trận nghỉ ngơi, Moy làm công việc, chính là hướng đám cầu thủ quán thâu một cái lý niệm. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu liền đoạt công. Chúng ta nắm chặt dẫn bóng, chúng ta có thể lật bàn. Về phần nói nửa chặng sau tranh tài chiến thuật, Moy cũng không có quá nhiều đề cập. Hắn thấy, hơn nửa hiệp so thi đấu Welbeck cái kia dẫn bóng, đã nói lên hơn nửa hiệp tranh tài MU đội đoạt công chiến thuật là chính xác. Nửa chặng sau tranh tài còn làm như vậy là được rồi. Chúng ta bây giờ chỉ cần một chút xíu vận khí, liền có thể sáng tạo kỳ tích. Moy đối trợ thủ của mình Steven Run nói. Mặc dù MU đội lật bàn hy vọng không lớn, nhưng là Dortmund vẫn là phải cảnh giác. Hạ Huy tại nửa chặng sau tranh tài kéo cầu cái còi âm vang lên chi. Sau nói, hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu giai đoạn, MU liền đánh Dortmund một trở tay không kịp. Moy cũng không có đối đội hình ra sân tiến hành điều chỉnh, Trương Lỗ nói. Nhìn hắn đối với xuất ra đầu tiên 11 người vẫn là tương đối hài lòng. Moy đứng tại bên sân, hai tay của hắn cắm ở trong túi quần, con mắt nhìn chằm chằm trong tràng. Hắn chờ mong dẫn bóng đến, chờ mong kỳ tích xuất hiện. Dẫn bóng rất nhanh tới. Bất quá, kỳ tích chưa từng xuất hiện, tới là đánh đòn cảnh cáo. Tranh tài phút thứ 53. Roy lợi dụng một lần người đột phá chế tạo sát cơ. Hắn đột phá hấp dẫn MU đội phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Ngay lúc này, hắn lại đem bóng đá truyền ra ngoài. Giang Thần Hy phía trước điểm. Hắn dựa ở Evan, dẫn cầu quay người. Theo sát lấy chính là một cước bắn phá. Bóng đá bị MU đội thủ môn De Gea chen chân vào ngăn cản một chút. Aubameyang đoạt điểm đá bồi, De Gea làm ra dũng mãnh phi thường dập tắt lửa, lại đem bóng đá nhào đi ra. Roy, truyền bóng, Giang, sút gôn, nhào đi ra. Aubameyang, xinh đẹp, De Gea, cấp thế giới thủ môn. Sky TV sướng ngôn viên Lineker la lên nói, bóng đá đạn hướng cầu môn bên trái, mắt thấy muốn ra lằn ranh. Giang Thần Hy xông tới, hắn không có nhân vật quan trọng cầu, mà là trực tiếp nửa quay người đem bóng đá quét về phía trước cầu môn. Mkhitaryan thúc ngựa giết tới, tại hoàn toàn không có người phòng thủ tình huống dưới, đem bóng đá đâm vào cầu môn. 3-1, MU đội làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Lớn như vậy Signo Iduna sân bóng tại thời khắc này. Biến thành gieo hò hải dương. Không, xác thực nói, là chính đang phun trào núi lửa hoạt động. Chợ công lập cú đúp Giang Thần Hy. Roy, Aubameyang còn có dẫn bóng Mkhitaryan. Dortmund trước trận tổ 4 người cùng nhau chạy trình diện một bên. Trượt quỳ chúc mừng, cho là lúc, sân bóng điên cuồng cao hơn một tầng. Fan hâm mộ bóng đá giật nảy mình. Hiện trường giống như địa chấn. Dortmund bên này đang hoan hô cùng chúc mừng, MU bên kia thì là một mảnh uể oải. Mở màn đoạt công, mở màn dẫn bóng, không sai, là cái dạng này. Thế nhưng là đoạt công được tay chính là Dortmund. MU cầu thủ trong nội tâm đối bọn hắn huấn luyện viên trưởng cảm giác không tín nhiệm cảm giác tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Moy nhìn như tính toán không bỏ sót, nhưng là lại tựa hồ như chỉ là yên lặng tại tưởng tượng của mình bên trong, nhận là tất cả đều sẽ dựa theo kế hoạch của hắn đi. Thật tình không biết chiến thuật của hắn cùng ý nghĩ sớm đã bị cái kia gọi là duyệt gân. Vlog nam nhân nhìn thấu. Sướng ngôn viên đối đốc môn đưa lên khen ngợi. Bọn hắn tán dương trợ công Giang Thần Hy, dẫn bóng Mơ Khơ Chi Ân, cùng tham dự lần này tiến công đốc môn cầu thủ. Đốc môn liên tục sút gôn chèn ép MU không thể thở nổi. Cuối cùng Giang trợ công Mơ Khơ Chi Ân dẫn bóng. Roy dẫn bóng cùng đột phá là tiến công khởi sướng. Giang cùng Aubameyang liên tục sút gôn bị phong lấp. Sau đó, Giang nhạy bén xen kẽ cùng truyền bóng. Mơ Khơ Chi Ân dẫn bóng nước chảy thành Giang, 3-1. Tổng số 6-1. Đây là khóa chặt thắng cục dẫn bóng. Ngoặc kép chấm chấm, mòi mặt xám như cho. Hắn biết, hết thảy đều kết thúc. Cứ việc nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu. Nhưng là, hết thảy đều kết thúc. 1-3, tổng số so sánh 6. MU đội muốn tấn cấp, nhất định phải tại còn lại tranh tài thời gian ngay cả tiến 5 cầu. Đó căn bản là không thể nào. Mòi mặc dù trước đây báo đáp lấy huyễn tưởng, nhưng là, hắn cũng không có mất đi cơ bản lý trí. MU đội bại cục đã định, không có cơ hội, Lee Iker nói. Hắn nhìn thoáng qua trong màn ảnh huấn luyện viên tịch nơi đó moi. MU muốn từ Champions League thi đấu vòng tròn bị loại. Cái này mùa giải bọn hắn đem khả năng tứ đại giai không? MU cùng moi ký kết chính là 6 năm dài ước chừng. Nhưng là, thua trận đấu này, lấy hai hiệp sỉ nhục tính chất điểm số bị loại. Hắn còn có thể tại MU huấn luyện viên trưởng trên ghế ngồi ngốc bao lâu? Mọi năm ngoái mùa hè bác bỏ Giang gia nhập liên minh. Hiện tại, Giang dùng hai hiệp tranh tài 3 cái dẫn bóng cùng 2 cái trợ công tiễn biệt Moi cùng MU. Cái này thật là cố ý trào phúng. Mortensen nói móc nói. Có lẽ Moi có thể hướng Aladdin thần đăng cầu nguyện. Để hết thảy về đến điểm bắt đầu. Trở lại cái kia mùa hè. Hắn ôm một cái tên là Giang Đại Bảo Bối. Bắt đầu hạnh phúc con đường. Giang nhưng không nhất định nguyện ý đâu. Lineker lắc đầu nói. Trong màn ảnh, đang bị hai người trêu chọc đối tượng. Moi sắc mặt tái nhợt. Bước đi thong thả trở lại huấn luyện viên tịch. Hắn để Shinji Kagawa làm nóng người. Mà trong trang, Giang Thần Hy thì cùng các đội hữu vừa nói vừa cười đi hướng bên trong vòng. Hắn trải qua Welbeck bên người. Nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút. Từ phía sau một mặt uể oải, rũ cụp lấy đầu. Moi sau đó liên tục điều binh khiển tướng. Nhưng là ý đồ lấy được dẫn bóng, cứu danh dự lấy thua không đến mức quá khó nhìn. Nhưng là thẳng đến tranh tài kết thúc, MU đội đều không thể lại dẫn bóng. Ngược lại là bọn hắn lại đổi mới Champions League thi đấu vòng tròn vòng tứ kết nửa chàng truyền. Bên trong số lần, sáng tạo ra một cái mới ghi chép. Dortmund bên này, 3-1 dẫn trước về sau. Chậm lại nhịp điệu thi đấu. Sau đó, Giang Thần Hy, Roy tuần tự bị thay đổi. Klopp muốn phòng ngừa hạch tâm cầu thủ thụ thương. Ánh mắt đã nhìn về phía bán kết. Cuối cùng, tại 1/4 trận chung kết hiệp 2 trong trận đấu. Tại Signal Iduna sân bóng. Dortmund sân nhà 3-1 chiến thắng MU đội. Hai hiệp tổng số 6-1 cách xa điểm số đào thải Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ MU đội. Ngẩng đầu tấn cấp 2013/2014 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tứ cường. Dortmund, tứ cường, nước Đức đài truyền hình sướng ngôn viên Erik Langer lời ít mà ý nhiều. Khí thế 10 phần tuyên cáo kết quả, đường tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên giờ khắc này. Xa xôi Bắc Kinh, diễn truyền bá trong phòng, là sục sôi cùng thanh âm hưng phấn. Tranh tài kết thúc, Dortmund 3-1 MU, tổng số 6-1. Bọn hắn sát nhập vào bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tứ cường. Giang Thần Hy một bắn hai truyền. Hắn dẫn đầu Dortmund tiếp tục đi tới. Hạ Uy âm thanh kích động thông qua sóng điện truyền lại đến Thiên Gia Vạn Hộ. Mùa giải trước tại Ba Dô, Giang Thần Hy cùng đội bóng dừng bước bát cường. Chúng ta thất lạc, chúng ta tự hào. Thất lạc là bởi vì đình chỉ bước chân. Tự hào là bởi vì Giang Thần Hy sáng tạo ra Trung Quốc cầu thủ tại Champions League lịch sử. Cho dù là lạc quan nhất như ta, cũng không nghĩ tới vẻn vẹn một năm sau, Giang Thần Hy lại lần nữa sáng tạo ra lịch sử. Hắn đi tới Dortmund, đi tới xa lạ đội bóng. Duy nhất không đổi là hắn dẫn bóng, là hắn mang cho chúng ta nhiệt huyết. Hạ Uy kích động, hắn hít thở sâu một hơi, khóe mắt của hắn ẩm ướt. Hưởng thụ bóng đá đi, hưởng thụ Giang Thần Hy mang cho chúng ta sung sướng đi. Bóng đá hẳn là khoái hoạt, cũng nhất định phải là khoái hoạt. Tạ ơn Giang Thần Hy, tạ ơn hắn, cái này 21 tuổi tiểu hòa tử. Hắn cước đạp thực địa, hắn nỗ lực bính bác, hắn, Hạ Uy nghẹt ngào, ngoặc kép chấm chấm, hắn là tốt, cố lên Giang Thần Hy, cố lên A, ngươi mỗi một bước nhỏ, đều là trong lòng chúng ta một bước dài, vạn Caspian Sea Cat không ngừng chúng ta đối ngươi yêu thích cùng ủng hộ. Cố lên A, tốt, tốt, trước máy truyền hình. Không ít fan bóng đá một bên reo hò, đồng thời ẩm ướt con mắt. Đêm đó, Dortmund không ngủ, cả tòa thành thị đều đang hoan hô. Hoa Hạ cũng có rất bình thường nhiều người thức. Bọn hắn cao hứng, bọn hắn kiêu ngạo, bọn hắn đang hưởng thụ bóng đá khoái hoạt. Bóng đá hẳn là khoái hoạt, cũng nhất định phải là khoái hoạt. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.